One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Zoro hỏng mất. Đêm đã khuya, thấy sắc trời không còn sớm. Robin nhìn bốn phía rừng cây, yếu ớt thở dài. Tinh xảo trên mặt xẹt qua một tia lo lắng. Trên tòa đảo này nhiệt độ không khí quá mát. Nếu như ngủ ở trong rừng, cảm lạnh ngược lại là thứ nhì. Đối với Zoro thương thế cũng có ảnh hưởng. Một ngày ảnh hưởng khôi phục, sợ rằng Zoro muốn đi Impel Down còn phải dây dưa. Không sao, ta có biện pháp. Zoro cười cười, liếc mắt liền đoán được Robin lo lắng. Chỉ thấy Zoro lẳng lặng đứng tại chỗ. Bỗng nhiên, hai tay nhanh như tia chớp vậy tìm được bên hông. Chỉ một lúc, trong tay đã sinh ra hai thanh lóe sáng trường kiếm. Zoro vô căn cứ huy kiếm, vạn thiên kiếm ảnh cấp xạ bay ra. Dưới bóng đêm trong rừng, nhất thời một hồi rực rỡ. Chỉ nghe chung quanh trên ngọn cây, ken két một hồi giòn vang tiếng truyền đến. Ở Robin ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, bị phách chém chỉnh chỉnh tề tề tấm ván gỗ dồn dập rơi xuống đất. Vô luận dài ngắn, vẫn là dày rộng, đều là tề chỉnh như vậy. Zoro tự mình động thủ. Chỉ chốc lát, một tòa đơn sơ phòng nhỏ đang ở trước mắt của hai người xông ra. Cái này, Zoro, ta cảm thấy ngươi không cần làm hải tặc, đi đánh xài cũng không tệ. Robin nâng đỡ có chút xốc xếch sợi tóc, trêu ghẹo cười nói. Zoro bĩu môi, khó chịu trả lời, kiếm của ta là dùng để giết người. Mới vừa mấy cái tên ghê tởm, lại còn muốn cầm để nướng thịt, thật là đáng chết. Thân là một cái kiếm sĩ, kiếm chính là sinh mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Zoro kiếm, không bao giờ làm những cái này nhàm chán sự tình. Hơn nữa, vẫn bị hắn một tấc cũng không rời mang theo trên người. Người khác coi như muốn chạm một cái, cũng không cho phép. Dựng thật nhỏ phòng sau đó, hai người đều do dự. Châu Châu ngược lại là khéo léo chạy đến đi sang một bên canh gác đi. Nhưng là, hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không có cất bước. Một nam một nữ ngủ ở cùng nhau, cái này không tốt lắm đâu. Coi như không phát sinh cái gì, đều đứng ở một cái trong phòng nhỏ, bầu không khí cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Phòng nhỏ rất nhỏ, không gian hữu hạn. Cuối cùng vẫn Robin phá vỡ không khí ngột ngạt. Ngươi ngủ ở bên trong, ta ở bên ngoài. Không đợi Robin nói xong, Zoro chỉ lắc đầu, hay là ta ở bên ngoài coi chừng đi. Không được, thương thế của ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt. Không để ý Zoro phản đối, Robin một tay lấy Zoro đẩy vào. Chỉ bất quá, Robin vừa định ly khai, lại bị Zoro một bả cho kéo lại. Robin thuận thế ngã về phía Zoro. Hai người tránh cũng không thể tránh ngã xuống cùng nhau. Zoro muốn buông tay, lại sợ té Robin. Không thể làm gì khác hơn là tự tay nắm ở Robin. Cái kia ôn nhuyễn như ngọc thân thể, coi như cách quần áo, như trước để Zoro đáy lòng một hồi hừng hực. Cùng nhau đi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút xấu hổ. Nếu quan hệ đã đẩy ra, Robin cũng đáp ứng rồi chính mình. Zoro suy nghĩ một chút, vẫn là lên tiếng. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, hai người dĩ nhiên tâm hữu linh tê đồng thời đã mở miệng. Thông minh khéo léo Châu Châu ghé vào cách đó không xa cỏ trong ổ. Tuy là nhắm con mắt, bất quá, hai lỗ tai cũng rất nhanh nhạy dựng lên. Bất kể là ai, tối nay đều mơ tưởng tới gần nơi này. Thay chủ nhân canh gác canh chừng. Đây là Châu Châu thiên chức. Mặc dù nhỏ trong nhà gỗ không có bất kỳ đồ dùng trong nhà bài biện, ngay cả một giường cũng không có. Nhưng là, hai người coi như xa nhau, cũng lẫn nhau cũng không biết nên nói cái gì. Đối nam nữ quan hệ, Zoro cái gì cũng biết. Bởi vì, trong đầu của hắn tiếp thu toàn bộ này cái chết trạch nam ký ức. Đối với như thế nào tán gái cưa gái, làm sao chinh phục nữ nhân, Zoro lý luận, tuyệt đối là tông sư cấp. Thế nhưng, tính cách của hắn, không chút cải biến, giống như người khác như vậy miệng ba hoa. Nói chút hống nhân dỗ ngon dỗ ngọt, sau đó tái máy tay chân kéo vào quan hệ lẫn nhau. loại sự tình này. Mặc dù biết nên làm như thế nào, thế nhưng Zoro lại không cách nào thuyết phục chính mình. Hắn rất không quen. Lúc này, hơi lộ ra câu nệ xấu hổ Zoro, giống như một không biết gì cả tiểu bạch giống nhau. Tuy là cùng Nami trong lúc đó đã sớm vượt qua linh khoảng cách, thế nhưng, đối với Robin, Zoro nhưng có chút không biết làm sao. Trước kia cũng cường hôn quá, ngay cả quần đều bị Robin ném. Zoro cũng không muốn sáng sớm ngày mai tỉnh lại chính mình lại người trần truồng. Đối với cái này bụng đen nữ, Sorondo ít có chút kiêng kỵ. Người nghĩ hôn ta, ngồi một hồi, nghe bên tai cái kia càng phát ra tiếng thở hào hển. Robin bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Zoro, vừa mở miệng, nhất thời đem Zoro làm cho sợ hết hồn. Cái kia, Robin, người nói bậy bạ gì đó. Robin chẳng những bình tĩnh lạ thường, hơn nữa lời nói này để Zoro đều có chút ngẩn ra. Loại không khí này, loại thời điểm này, Robin cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh đi. Không muốn, thấy Zoro sắc mặt đỏ lên, trợn to con mắt không được lắc đầu. Robin khóe miệng hơi cong lên, nhàn nhạt cười nói, không muốn, cái này không phải. Robin, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Zoro bị hỏi nói năng lộn xộn, xem quái vật nhìn Robin, dường như không biết giống nhau. Robin bình tĩnh, để hắn không biết nên làm sao đối mặt. Loại sự tình này, nữ nhân không nên bình tĩnh như vậy đi. Vậy ngủ đi, Robin cũng không còn giải thích cái gì. Xong Zoro cười cười, không giữ quy tắc y nằm xuống. Zoro choáng váng, hận không thể nghĩ tại chính mình trên mặt phiến bên trên một cái tát. Khó có được hai người đơn độc cùng một chỗ. Như thế cơ hội tốt, mình tại sao liền không thể chủ động điểm đâu. Bất quá, Robin bình tĩnh, cũng quả thật làm cho Zoro có chút ngẩn người. Đẩy Robin nằm xuống, bên tai thỉnh thoảng bay tới cái kia nhàn nhạt nữ nhân hương. Zoro tâm, cũng nữa bình tĩnh không được. Zoro nín thở ngưng thần, cố để cho mình bình tĩnh trở lại. Thậm chí đều cắn răng nghiến lợi. Nhưng là, hắn tâm lý, bất kể thế nào nỗ lực, chính là tĩnh không xuống. Robin chỉ chốc lát liền ngủ mất. Zoro hối hận không phải ngã. Lật qua lật lại, mấy lần muốn ép buộc chính mình ngủ mất. Mỗi lần đều là lại sao động tỉnh lại. Rằng co không biết bao lâu. Zoro nhịn không được tò mò xoay người lại. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy, không biết lúc nào, Robin đã đem thân thể quay lại. Hơn nữa, một đôi thâm thúy đôi mắt, đang lẳng lặng nhìn hắn. Biểu tình kia, xuất kỳ điềm tĩnh đạm nhiên, giống như là thưởng thức người khác tiểu sửu biểu diễn giống nhau. Thấy Zoro mặt đỏ tới mang tai, lúng túng trốn về sau đi ra ngoài. Robin yêu kiều cười nói, chả thế nào không ngủ. Kiếm sĩ tiên sinh, Zoro biểu tình, không nói ra được xấu xí. Tâm lý càng là xuất kỳ phiền muộn. Thậm chí còn có một nhè nhẹ bất an. Một nữ nhân, nếu như cùng nam nhân tại cùng nhau thời điểm, quá mức bình tĩnh, kết quả, nhất định phi thường đáng sợ. Bây giờ Zoro, ngược lại không phải sợ. Thế nhưng, đích xác có chút bất an. Robin rất đẹp, cũng đích xác khiến người tâm động. Có thể mấu chốt là, nàng trên mặt, quá bình tĩnh, mây khinh phong nhạt, dường như chẳng có chuyện gì. Nếu như bình thường như vậy còn chưa tính, mấu chốt là loại thời điểm này, chớ nên bộ dáng như vậy a, dù cho có điểm xấu hổ cũng tốt đi. Ngươi ở đây suy nghĩ gì? Robin lại lên tiếng. Zoro cắn răng một cái, ta muốn ngủ, nhưng là ngủ không được. Ngươi gạt người. Robin đôi mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Zoro, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén rất nhiều. Ngươi chưa muốn ngủ. Người nghĩ ngủ ta đúng hay không? Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.